Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 571, chương 572, tranh chấp. Phía trên Tuyết Hoàng nghe được Điền Phong kế sách. Biểu lộ không có biến hóa chút nào. Chỉ là nhẹ nhàng điểm gõ vịn ghế dựa. Nhìn xuống bách quan không ngừng nghị luận vấn đề này. Ta cho rằng có thể thực hiện. Hiện tại chúng ta cần phải trước tiên đem Ngọc Tâm Thánh Địa tiêu diệt lại nói. Đại Tần Hoàng Triều có thể tạm thời ổn định. Sử dụng bọn họ cùng Ngọc Tâm Thánh Địa đối chiến. Lẫn nhau tiêu hao thế lực. Cớ sao mà không làm? Không thể, không thể. Đại Tần Hoàng Triều lòng lang dạ thú. Bây giờ chúng ta lại kinh lịch một trận đại bại. Giờ phút này chính là khí diễm phách lối thời điểm. Như chúng ta lại ủy khúc cầu toàn. Cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Truyền đi quả thực cũng là mềm yếu vô năng. Chúng ta không thể yếu hơn nữa uy phong của mình. Bình tăng sĩ khí người khác. Ta cho rằng có thể thực hiện. Lôi kéo Đại Tần Hoàng Triều. Trước giải quyết Ngọc Tâm Thánh Địa lại nói. Ngọc Tâm Thánh Địa là quyết tâm muốn diệt chúng ta. Đại Tần Hoàng Triều còn có thể thương lượng. Bọn họ không đã nghĩ muốn một chỗ à? Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực không phải phù hợp. Không thể, không thể. Dạng này giảm xuống ta Tuyết Mộ Hoàng Triều uy vọng. Có thể thực hiện, mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền? Có thể đem Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều cùng một chỗ diệt đi, không thể. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, trèo chống cùng không ủng hộ đều tại không số ít. Mà tại đứng thẳng hàng trước nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà nhìn phía dưới bách quan tranh luận không? Nghỉ, dần dần đa số người đều tán đồng Điền Phong kế sách. Hắn rốt cục không giữ được bình tĩnh. Nhìn chằm chằm phía dưới chính mình mấy vị mưu sĩ. Trọng điểm nhìn về phía một vị ngạo nghễ đứng yên văn nhân. Vị kia văn nhân lập tức hiểu ý nhị hoàng tử Tuyết Thanh Hà ý tứ. Ánh mắt xéo qua nhìn Điền Phong liếc một chút. Lộ ra một tia nhằm vào chi ý. Lập tức đứng ra ngữ khí mười phần nói. Bệ hạ, vi thần cho rằng không thể. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều xâm chiếm ta Tuyết Mộ Hoàng Triều Quế Nghiễm cương vực. Đại Tần Hoàng Triều chính là địch nhân của chúng ta. Thì coi như chúng ta nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Đại Tần Hoàng Triều cũng chưa chắc cùng chúng ta kết minh. Tuyết Hoàng hai mắt nhíu lại. Nhìn lấy vị này quan văn. Ngữ khí rốt cục có một tia chấn động. Ồ, tự thụ. Vì sao Đại Tần sẽ không cùng chúng ta kết minh? Tự thụ nhìn thoáng qua bên cạnh bình tĩnh Điền Phong. Thở dài nói. Bệ hạ, Đại Tần Hoàng Triều tại tiến công Quế Nghiễm cương vực trước đó. Lộ ra nhưng đã hiểu rõ đến chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh địa tình huống. Mà hắn lựa chọn tiến công chúng ta Tuyết Mộ Hoàng Triều lúc. Thì đã làm tốt cùng chúng ta là địch chuẩn bị. Càng có thể trong bóng tối cùng Ngọc Tâm Thánh địa liên hệ. Bởi vậy ta cho rằng Đại Tần Hoàng Triều chưa hẳn nếu muốn cùng chúng ta kết minh. Đến lúc đó như Đại Tần Hoàng Triều trực tiếp cự tuyệt chúng ta khẩn cầu liên minh. Làm ra chuyện cười lớn. Tuyết Mộ Hoàng Triều mặt mũi sẽ bị hung hăng ngã trên mặt đất. Nhị Hoàng tử Tuyết Thanh Hà gặp tự thụ lý do. Khiêu khích nhìn thoáng qua phía trước thái tử. Mở miệng tán thành nói. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng tự thụ nói đúng. Tuyết Thanh Hà chỗ lấy lộ ra như thế biểu lộ. Nói rõ bởi vì Điền Phong là thái tử Tuyết Thanh Giang tâm phúc mưu sĩ. Tại dân gian tìm kiếm đại tài. Lúc mới bắt đầu Tuyết Thanh Hà còn 10 phần trông mà thèm thái tử Tuyết Thanh Giang tìm tới Điền. Phong dạng này một vị đại tài. Tại Điền Phong phụ tá thái tử Tuyết Thanh Giang tình huống dưới. Tuyết Thanh Hà liên tiếp bị áp chế. Thái tử thế lực càng ngày càng cường đại. Nhưng không nghĩ tới mấy tháng sau hắn cũng tìm được một vị có thể so với Điền Phong đại tài tự thụ. Trải qua mấy năm, tại tự thụ phụ trợ chính mình về sau. Dần dần lật về cục diện. Thế lực càng ngày càng cường đại. Cùng thái tử thế lực ngang nhau. Mà hoàng tử khác tại thái tử cùng nhị hoàng tử trong tranh đấu dần dần rơi vào hạ phong. Sau cùng thái tử cùng nhị hoàng tử trực tiếp đem hoàng tử khác đều hất ra. Toàn bộ trên triều đình chỉ có thái tử cùng nhị hoàng tử đối chọi gay gắt. Hoàng tử khác liền nhúng tay cơ hội đều không có. Không sai, tự đại nhân nói rất có lý. Đại Tần Hoàng Triều rõ ràng nếu muốn cùng chúng ta là địch. không thể tìm Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Nhìn thấy nhị hoàng tử ủng hộ Tự Thụ, phía sau thân cận nhị hoàng tử thế lực quan viên cũng ào ào chống đỡ. Liên minh điều kiện là Điền Phong vạch. Một khi bệ hạ muốn liên minh, tất nhiên sẽ để thái tử một mạch chủ trì. Đến lúc đó như Đại Tần Hoàng Triều liên minh, thái tử một mạch thế lực nhất định phóng đại. Nhị hoàng tử thế lực tất nhiên sẽ bị thái tử áp chế. Bởi vậy bọn họ tự nhiên muốn phản đối. Thái tử nhìn thấy nhị hoàng tử mở miệng, tự nhiên cũng ngồi không yên. Đối với nhị hoàng tử lạnh lùng nói, nhị đệ, cái gì thời điểm ngươi cũng như thế nông cạn. Nếu không tìm Đại Tần Hoàng Triều liên minh, chờ Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh về sau, chúng ta như thế nào chống cự hai thế lực lớn? Muốn cho Tiết Mộ Hoàng Triều lâm vào tuyệt cảnh sao? Mà thái tử nhất phương thế lực cũng ào ào chống đỡ nói. Thái tử điện hạ nói không sai. Hiện tại chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều không có khả năng đồng thời thù địch hai thế lực lớn. Vì sao không trước tiêu diệt một cái? Đều ngày sau sẽ giải quyết một cái. Chúng ta không có khả năng tìm Ngọc Tâm Thánh Địa liên thủ. Chỉ có thể tìm Đại Tần Hoàng Triều liên thủ. Chê cười. Cái gì gọi là không thể tìm Ngọc Tâm Thánh Địa liên thủ, chỉ có thể tìm Đại Tần Hoàng Triều liên thủ. Khó nói chúng ta không có thể đi tìm Lăng Thiên Vực còn lại ngũ đại thế lực sao? Hai phe quan viên bắt đầu đối chọi gay gắt. Tìm còn lại ngũ đại thế lực liên thủ. À, người khác còn hận không thể xem chúng ta ở chỗ này đấu cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó bọn họ lại vội vàng xuất binh. Ở phía sau kiếm tiện nghi. Chờ thế lực khác viện binh đến. Chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều đã sớm đang bị hai thế lực lớn giáp công. Thương vong thảm trọng. À, làm sao ngươi biết thế lực khác sẽ nhìn cái này chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều lâm vào hai thế lực lớn vây công. Đã tìm bọn hắn xuất thủ. Tự nhiên sẽ cấp tốc xuất binh. Cấp tốc xuất binh. Ngươi có lý do gì? Cùng cầm bao lớn lợi ích cùng bọn hắn trao đổi để bọn hắn tận tâm tận lực. Đừng làm rộn đâu. Mấy cái này đại thế lực cái nào không phải ăn tươi nuốt sống. Hừ, bọn họ vì sao sẽ không ra binh? Dù sao Đại Tần Hoàng Triều đến từ ngoại vực. Chẳng lẽ điểm này lý do không đủ sao? Đây là lý do. Ngươi ngày đầu tiên làm quan sao? Trên triều đình thái tử cùng nhị hoàng tử hai phe thế lực quan viên bắt đầu cãi vã. Tiết Hoàng nhìn phía dưới ồn ào không ngừng thanh âm. Cùng hiện ở loại tình huống này Tiết Thanh Giang cùng Tiết Thanh Hà còn đối chọi gay gắt. Sắc mặt băng lãnh, giận dữ nói, đều chớ ồn ào. Oanh, một cỗ băng lãnh khí thế bàng bạc bạo phát, áp chế bách quan. Nguyên bản cãi lộn quan viên nhất thời nguyên một đám hoảng sợ nhìn lấy Tiết Hoàng. Ào ào kính úy cúi xuống lộ ra. Thái tử cùng nhị hoàng tử cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Trên triều đình một mảnh yên lặng. Tiết Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng đứng tại triều đình trung gian Điền Phong cùng Tự Thụ. Nói, Điền Phong, Tự Thụ nói không sai. Coi như chẫm sống chung Đại Tần Hoàng Triều kết minh. Đại Tần Hoàng Triều chưa hẳn liền sẽ cùng chúng ta kết minh. Ngươi cảm thấy Đại Tần sẽ cùng chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều kết minh sao? Nghe được Tiết Hoàng, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Điền Phong. Bọn họ biết Tiết Hoàng bệ hạ khuynh hướng cùng Đại Tần Hoàng Triều kết minh. Dù sao nếu như tìm thế lực khác kết minh, trao đổi lợi ích hẳn là thê thảm đau đớn đại giới. Mà lại khoảng cách lại xa, không chừng nhân tố quá nhiều. Mà tìm kiếm Đại Tần Hoàng Triều liên minh, thì tạm thời giảm bớt một vị địch nhân, nhiều một vị cường viện, có niềm tin rất lớn tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Bởi vậy đặc biệt là thái tử cùng nhị hoàng tử hai phe thế lực quan viên khẩn trương nhìn lấy Điền Phong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.